Lão nạp phải hoàng tục, tập 122, chương đi đường. Tất Như Tâm nhìn Trần Oanh là nhìn Trần Đại Niên, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Thêm hai tên dở hơi, sao sống được đây? Trần Đại Niên, anh đừng có mà quá đà, coi chừng em ghen luôn ôm con gái về nhà ngoại đó. Bà xã à, đừng vậy chứ, anh tâm sự với em đi. Trần Đại Niên lập tức bu lại. Chuyện gì? Tất Như Tâm nói, chúng ta phải vào thành phố. Trần Đại Điên nói, Tất Như Tâm trợn to mắt, vui đến phát khóc mà nói. Quá tốt rồi, Đại Niên à, chúng ta đã hết khổ, mấy năm nay anh vất vả rồi, mỗi ngày tăng ca, người gầy vài vòng. Không vất vả, vất vả gì đâu, không phải là khổ tận cam lai sao, ha ha. Trần Đại Niên cười khúc khích, nhìn vợ mình và cả cô con gái vừa ngủ, trong lòng thỏa mãn. Nam tử trung niên sờ lên vết sẹo lòi trên cánh tay lúc tăng ca gặp tai nạn lao động. Mấy hình ảnh tiếp theo không dài đều là Trần Đại Niên vui vẻ cười nói. Như Tâm, Văn Anh cười rồi, lần này cười thật kìa, nhìn mặt y như anh ấy. Như Tâm, Văn Anh biết lật người, ha ha, bé con này nghiện lật rồi, không quay lại được. Như Tâm, về sau anh Oanh nhà chúng ta, chắc chắn đạt giải quán quân bơi lội, còn bé thích nước ghê, tắm không muốn trà luôn, ha ha, đập nước mạnh quá. Như Tâm, Oanh đang làm gì vậy? Ừ, hình như là đang bò. Sao anh thấy con bé đang bơi lội nhỉ? Có đứa còn bò, mà tay chân khua loạn xả thế kia không? Như Tâm à, con gái chúng ta biết bò rồi, chúng ta phải đi tiệm chụp lại mới được. Liên tiếp hình ảnh xuất hiện. Trên đất trống, Trần Đại Niên và Tất Như Tâm đứng hai bên. Dưới là Trần Oanh Oanh nho nhỏ. Tất Như Tâm khẽ nói. Oanh Oanh, đi nào con, đi về chỗ ba kìa. Hai người chỉ cách hai bước, nhưng tiểu Oanh Oanh vẫn sợ hãi, nắm chặt tay Tất Như Tâm không chịu buông. Trần Đại Niên ngồi xuống, nhìn tiểu Oanh Oanh nói. Oanh Oanh, nào, đến chỗ ba nào, ba bảo vệ con, không sao nha. Cũng là, thấy Trần Đại Điên gọi mình, tiểu Oanh Oanh lại bước ra một bước, vẫn nắm lấy tay mẹ, hiển nhiên còn đang sợ, nhưng tiểu Oanh Oanh lại vươn một tay khác về phía Trần Đại Niên. Trần Đại Niên kéo tay bé, nhìn bé buông tay mẹ cha rồi nhào đến trước một cái vào ngực, cảm nhận y như năm xưa mình đã ôm bé, ôm toàn thế giới, ôm tính mạng mình. Sau đó, Trần Đại Niên và Tất Như Tâm cách xa hơn một chút, chậm rãi dẫn dắt tiểu Oanh Oanh đi. Lúc đầu bé con không chịu bỏ tay mẹ, thế là cô dẫn bé đi, rồi đột nhiên buông ra. Bé sợ thế là vội vàng nhào về phía ba, tìm kiếm che chở. Trần Đại Niên ôm lấy bé, cho bé cảm giác an toàn, đồng thời lẫn tiếng tán dương. Oanh Oanh giỏi quá đi! Tiểu Oanh Oanh càng ngày càng mạnh dạn, chơi hào hứng, thế là tới tới lui lui, từ chỗ mẹ đi sang chỗ ba ba, rồi từ ba quay về mẹ. Hồn nhiên không chú ý tới, mình đi càng ngày càng xa, càng ngày càng vững vàng. Ba mẹ cũng càng ngày càng vui vẻ. Mặt trời ngã về tây, trên đường nhỏ, đá vụn công viên là bóng hai lớn một nhỏ, vô cùng ấm áp. Hình ảnh lại thay đổi, cũng không biết là năm nào. Nhìn từ cửa sổ nhà Trần Đại Niên ra ngoài, có thể thấy nhà lầu đối diện, khoảng tầng 6, phía dưới còn có mấy nhà kho, không lớn, cũng tương đương với nông thôn, chỉ là để đồ đạc. Trong phòng cũng có tivi, ghế sofa quạt điện. Trần Đại Niên cài máy nhắn tin ở thắt lưng, áo sơ mi trắng quần tay đen, rất chững chạc. Nam tử trung niên đang viết cái gì đó. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch, như có người đang mở chốt cửa. Nhưng không mở được, tiếng động không lớn, Trần Đại Niên bên trong cũng không nghe thấy. Phương Chính và mấy đệ tử nhìn nhau, sau đó xuyên tường qua. Nhìn tình hình bên ngoài cửa, một cô bé tết tóc, mặc quần áo màu vàng in chuột Mickey, bàn chân nhỏ kéo một chiếc dép to đụng, đệm lên chân. Cố gắng mở chốt cửa, bé con quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng với đến dưới chốt, nhưng không tóm được. Bé con cố gắng mấy lần, nhưng bị tức giận, trực tiếp đập cửa phòng kêu a a. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng một người phụ nữ. Tất Như Tâm mặc tạp dề chạy đến cười nói. Oanh oanh ngoan, ba đang làm việc, con không thể phiền ba được không nào? Nhóc con lại càng đập mạnh gào lên. Sư phụ, hình như con bé không biết nói. Con sóc nói. Phương Chính khẽ gật đầu, nhìn Oanh Oanh hẳn là khoảng một tuổi. Vừa biết đi không bao lâu, lúc này đứa bé nào nói sớm, đã biết toát ra mấy chữ rồi. Nhưng có bé biết nói chậm cũng là bình thường. Tất Như Tâm cười nói. Được rồi, đợi lát nữa, ba xong việc trời chơi với con nha. Con nhóc vẫn đập cửa phòng. Tất Như Tâm bất đắc dĩ, sợ con gái làm phiền chồng nên định ôm đi. Vừa ôm quay lại, đã nghe thấy con gái kêu dọn. Ba! Hả? Tất Như Tâm nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Không đợi Tất Như Tâm hoàn hồn, cửa phòng đang đóng chặt. Cạch cái mở ra, Trần Đại Niên kích động vọt ra kêu lên. Như Tâm, vừa nãy anh gọi anh là ba đúng không? Không, không phải anh đang làm việc à? Cách cánh cửa, tai của anh làm ăn gì thế? Cái này cũng có thể nghe được à? Tất Như Tâm nhìn Trần Đại Niên kích động, ghen tị nói. Anh nghe lầm, mau đi làm việc đi, con gái nó biết nói cũng là nói mẹ trước. Ba, ba, đúng lúc này, Oanh Anh lại kêu lên, hơn nữa còn gọi liên tiếp, mặc dù ở giữa có chữ A, nhưng chữ ba là vô cùng chuẩn xác. Trong nháy mắt đó, Trần Đại Niên hưng phấn nhảy lên, hình tượng chững chạc trước đó sụp đổ như một đứa trẻ, sau đó ôm Oanh Anh hôn chụt một cái. Tất Như Tâm chua xót nói, sao lại không phải gọi mẹ? Chương, gọi tiếng ba nghe nào. Trần Đại Niên đắc ý nói, anh bảo mà, con chúng ta thông minh lắm, đây là nước chảy đá mòn. Bắt đầu từ nhỏ, ngày qua ngày, mà nên thành quả, trọng điểm đó là con gái anh á. Xéo đi, được tiện nghi của khoe mẻ, ăn đá. Tất Như Tâm bị tức, nhấc chân đạp. Trần Đại Niên ôm Oanh Oanh, nhanh chân chạy mất, trong phòng vui vẻ hòa thuận. Lại chỉ chớp mắt, bé con đã lớn lên rồi, ngồi trên sofa xem tivi say sưa. Đúng lúc này, Trần Đại Niên ủ trũ cúi đầu đi vào, ngồi ở trên ghế thở ngắn than dài. Tiểu Oanh Oanh hiếu kỳ, góp tới hỏi, ba, ba bị mẹ mắng hả? Trần Đại Niên tội nghiệp gật đầu, Tiểu Oanh Oanh nói, ba chờ con giúp ba nói mẹ nha. Nói xong, Tiểu Oanh Oanh chạy vào phòng Tất Như Tâm, không bao lâu cô đi ra, đá nam tử trung niên một cái. Con gái bảo anh vui vẻ lên chút. Trần Đại Niên cười xấu xa nhìn Tất Như Tâm nói, đây coi như là em đang xin lỗi anh à. Tất Như Tâm không lên tiếng, Tiểu Oanh Oanh kéo tay cô làm nũng nói, mẹ, mẹ đồng ý với người ta rồi nha. Tất Như Tâm nhíu mũi với Tiểu Oanh Oanh nói, giờ mẹ tin câu nói kia rồi, con gái chính là tình nhân kiếp trước của bà, con chỉ giúp ba con thôi. Tiểu Oanh Oanh le lưỡi, mẹ, người ta vẫn là cục cưng của mẹ mà. Tất Như Tâm hừ hừ hai tiếng, nói với Trần Đại Niên, ừ. Trần Đại Niên biết tiếng ừ này, coi như Tất Như Tâm đã cúi đầu, lập tức cười vui vẻ, như cách mạng giành được thắng lợi vậy. Hình ảnh lại đổi, Tiểu Oanh Oanh lại lớn một chút. Bùn trầu đeo cặp sách đứng ở cửa ra vào, không chịu vào nhà. Lúc này Trần Đại Niên trở về, câu mày nói, Oanh Oanh à, con làm gì vậy? Sao không vào nhà? Có phải thi trước rồi không? Tiểu Oanh Oanh gật đầu nói, vâng, con sợ đi vào bị mẹ mắng. Trần Đại Niên ha ha cười nói, không sao, đi vào đi, để ba lo. Vậy ba vào trước đi. Tiểu Oanh Oanh lui về sau hai bước. Trần Đại Niên im bặt, lâu lâu mũi lúng túng nói, ba sẽ làm hậu thuẫn cho con. Oanh Oanh đi vào trước đi. Ha ha, tin ba mới là lạ, ba lại uống rượu. Ba muốn con đi nhận hỏa lực trước, sau đó ba tiếp nhận được hai. Cổ nhân nói, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Ý nói, khi đánh trận, dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng cao, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm. Ba định chờ mẹ đỡ bực mình mới vào đúng không? Nào có ai hú con gái của mình như ba không? Ba có còn là ba thân yêu của con không đấy? Tiểu Oanh Oanh ôm cánh tay Trần Đại Niên lung lay. Trần Đại Niên lúng túng gật đầu nói, đương nhiên là còn. Vậy ba vào trước đi. Tiểu Oanh Oanh nở nụ cười âm mưu thành công. Trần Đại Niên bất đắc dĩ đành phải đi vào trước, quả nhiên vừa vào đã bị mắng một chập. Chờ Tiểu Oanh Oanh đi vào, Tức Như Tâm hừ hừ nói: "Con cũng là đồ ngốc, tức chết mẹ, hết sức nổi giận rồi, ăn cơm." Nhìn Tức Như Tâm đi rồi, Tiểu Oanh Oanh nhìn Trần Đại Niên tội nghiệp, do chữ V thắng lợi trốn qua một kiếp. Trần Đại Niên khóc không ra nước mắt, Tiểu Oanh Oanh lập tức chạy tới, hôn Trần Đại Niên một cái, cười nói: "Con cảm ơn ba." Trần Đại Niên nín khóc mà cười. Nhìn đến đây, con sóc theo bản năng kéo tay Phương Chính thầm nói: "Sư phụ, con nhớ mẹ con." "Mẹ con ở đâu?" Phương Chính theo bản năng hỏi. Con sóc thở dài nói: "Chôn rồi." Phương Chính mới nhớ ra, hình như con sóc chỉ có tuổi thọ từ 8 năm đến 15 năm, lại thêm hoàn cảnh giả ngoại, giả thú tập kích các loài, tuổi thọ đó cũng còn giảm đi nhiều. Nhẹ nhàng sờ đầu con sóc nói: "Không sao, về sau chúng ta chính là người nhà của con rồi." "Cảm ơn sư phụ." Con sóc nước mắt đầm đìa nhìn Phương Chính, sau đó dùng tay Phương Chính lau nước mắt, tiện thể lau nước mũi luôn. Phương Chính đen mặt, mà khiến hắn càng thêm đen chính là trên đó lại thêm một cái đầu cá, như tên trộm mà nói: "Đại sư, tôi cũng nhớ mẹ tôi." Nói xong, cá mặn cũng cọ đầu cá lên người Phương Chính. Ầm, Phương Chính vung tay đập cá mặn xuống đất. Cá mặn không cam lòng kêu lên: "Đều nói chúng sinh bình đẳng, sư phụ bắt nạt cá à?" Phương Chính liếc cá mặn nói: "Cá mặn như cậu, ở đâu ra cha mẹ?" "Trước khi bị ướp, tôi cũng có cha mẹ chứ." Cá mặn kêu lên: "Vậy cậu còn nhớ rõ không?" Phương Chính hỏi. Cá mặn yên lặng. Nó là cá mặn chi thận, sinh linh trí, nói trắng ra là nó và tiền thân trên cơ thể không có quan hệ. Tiền thân trải qua cái gì, còn có ký ức các kiểu cũng không có. Cho nên, nếu bảo có cha mẹ, thì Phật tổ miễn cưỡng được coi là một người. Dù sao, Phật tổ ngày đêm niệm kinh, để nó tỉnh lại linh trí. Đương nhiên cũng chỉ có thể xem như là ba. Còn mẹ, tên này không có. Cho nên, cú tát của Phương Chính không oan. Cá mặn tức giận nằm trên mặt đất, nhìn Trần Đại Niên cùng con gái âu yếm, cảm thán nói: "Nói thật, trước kia tôi cảm thấy có phải có con rồi đều như thế hay không, giờ phát hiện có con thật đúng là rất hạnh phúc." Hồng Hà Nhi liền nói: "Con cảm thấy có cha mẹ tốt mới là hạnh phúc. Tịnh Tâm xem đi, tôi muốn có một con, mà cậu muốn có cha mẹ. Nếu không hai chúng ta chung lại, cậu làm con trai tôi làm ba cậu, được không? Nào, gọi ba đi." Cá mặn tiến tới cười hắc hắc nói. Hồng Hà Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Phương Chính quả quyết bưng kính mắt con sóc. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng đấm như tiếng trống vang lên không dứt. Hình ảnh lại xoay chuyển, Tiểu Oanh Oanh lên cấp 2, học hành cũng càng ngày càng giỏi, cả nhà rất vui vẻ. Trần Đại Niên mặc dù càng ngày càng bận rộn nhưng vẫn sẽ bớt thời gian ở nhà với vợ con, một nhà vui vẻ hòa thuận. Đến cấp 3, Tiểu Oanh Oanh có hơi hướng phản nghịch, cuối cùng cả nhà cố gắng đã vượt qua rồi. Sau đó là đại học, nhìn đến đây, cá mặn, sưng mặt, sưng mũi, có chút hiếu kỳ. Cuộc đời Trần Đại Niên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thời gian trôi qua vô cùng vui vẻ, làm sao mà lúc đến chùa chúng ta lại giống như cha mẹ chết. Không hợp lý. Phương Chính hiếp mắt nói. Ừ, có thể là do đây. Phương Chính đã cảm nhận được bầu không khí, mộng cảnh đang biến hóa, thiếu đi mấy phần ấm áp, nhiều hơn mấy phần điều hiu cùng thê lương. Một lần cãi nhau, Tiểu Oanh Oanh chạy ra ngoài, Trần Đại Niên đuổi theo, bị một chiếc xe ô tô chạy bay đụng phải, hai chân đã mất đi tri giác, nam tử trung niên thành người tàn tật. Trần Oanh Oanh ấy nấy bắt đầu trở nên hướng nội, không còn thích nói chuyện nữa. Chương nhìn không đủ. Vì không muốn trở thành vướng víu, vì biết hai tay có thể đi đường nên nhân lúc trong nhà không có ai, Trần Đại Niên tự bỏ xe lăn, đau đớn cắn răng trói lại hai chân, dùng hai tay chống thân thể, đi lên phía trước, mỗi ngày luyện tập kiệt sức nhưng lại giả vờ nhẹ nhõm trước khi người nhà trở về. Tuy nhiên, không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng vẫn bị Tiểu Oanh Oanh phát hiện. Một buổi chiều, Tiểu Oanh Oanh về sớm, đụng phải Trần Đại Niên, dùng hai tay đi lên nhà trong hành lang. nước mắt không cầm được chảy xuống. Cô bé quỳ xuống trước mặt Trần Đại Niên khóc lớn. Ba! Tiểu Oanh Oanh khóc chồng nói. Trần Đại Niên lại cười. Con gái ngốc, khóc cái gì mà khóc, lớn như vậy rồi còn khóc như trẻ con vậy. Tiểu Oanh Oanh bị Trần Đại Niên đùa vui lên, nước mắt vẫn chảy nói. Ba, sao ba lại đi ra làm gì? Ba muốn đi, cứ nói với con về sẽ đưa ba xuống lầu, mà xe lăn của ba đâu? Ngốc kìa, ba chỉ muốn đi ra ngoài dạo một chút mà thôi, con làm gì thế? Huống hồ, ba con cũng không phải phế nhân, chỉ là sau nhà mà thôi. Còn cần con đưa à? Trần Đại Niên cười nói. Ba có thể dùng hai chân đi, cũng có thể dùng hai tay đi. Ba có thể sử dụng hai chân đứng lên, cũng có thể dùng hai tay đứng lên mà. Ba, nhìn ba thế này con khó chịu lắm. Ba chờ một chút, con đi lấy xe lăn. Mà bác sĩ có nói chỉ cần phối hợp trị liệu chân ba vẫn còn cơ hội. Lúc Tiểu Oanh Oanh nói lời này, ánh mắt lại hơi đảo, nhưng mà Trần Đại Niên lại cười lên ha hả. Con gái ngốc, con là con của ba, chẳng lẽ con nói dối mà ba không nhìn ra ư? Yên tâm đi, có chút xíu đã kích ấy, ba còn tiếp nhận được. Không phải chỉ là một đôi chân thôi sao? Ba còn có tay mà, đến mức xe lăn à? Con coi ba thành tàn tật à? Về sau ba không ngồi xe lăn, người tàn tật ngồi xe lăn. Ba khỏe mà, không tin, thì ba với con so tài một chút, đôi tay này của ba không chậm hơn chân ngắn của con đâu. Ba mới chân ngắn ấy! Tiểu Oanh Oanh tức giận nói. Cuối cùng, Tiểu Oanh Oanh vẫn cùng Trần Đại Niên thi đấu. Đương nhiên nam tử trung niên không bằng Tiểu Oanh Oanh, nhưng cô ấy không chạy nhanh mà chỉ đi theo sau lưng chú. Nhìn xem ba mệnh phí sức lên tận, Tiểu Oanh Oanh mắt ừng ực nước. Cô biết Trần Đại Niên làm như thế chỉ là muốn cô ít ấy nấy đi mà thôi. Tiểu Oanh Oanh che miệng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng, cứ như vậy lặng lặng đi theo. Nhìn ba sáng sủa cố gắng, dần đi ra khỏi ám ảnh. Mây đen treo trên gia đình cũng theo đó mà tản. Con sắp không hiểu hỏi. Sư phụ, vì sao chú ấy không ngồi xe lăn? Chân liệt rồi, cần gì kiên trì dùng tay như vậy chứ, con thấy thừa mà. Phương Chính lắc đầu không nói chuyện, Độc Lan lại ngẩng đầu lên nói. Có một loại tôn nghiêm, gọi là tôn nghiêm đàn ông. Tâm không ngã, không có cái gì có thể làm khó chúng ta. Hắn là chú đã dùng một cách khác để chứng minh bản thân. Nhưng quan trọng hơn là cho Tiểu Oanh Oanh nhìn, để bạn ấy biết. Chú không bị đánh bại, cuộc đời vẫn tràn ngập hy vọng. Để Tiểu Oanh Oanh đừng ấy nấy nữa, đi ra khỏi bóng ma tâm lý, xem ra chú đã thành công. Con sóc nghe cái hiểu cái không, Phương Chính lại khẽ gật đầu, đồng ý lời Độc Lan nói, tiếp tục nói. Có một đổi đầu không kêu đâu được, có một loại nước mắt không chảy nổi ra, có một thứ tình yêu không thốt lên bằng lời, có một loại trách nhiệm trong âm thầm, có một nụ cười là nụ cười của đàn ông. Đây chính là đàn ông, giấu nỗi đau khổ nở nụ cười để dựng lên một gia đình ấm áp. Mấy đứa nghe rồi trở nên trầm mặc. Cá Mặn đột nhiên hỏi, còn cô kia đâu, không làm gì ư? Phương Chính lắc đầu nói, một người đàn ông có giỏi thế nào cũng chỉ là cột chống thôi. Muốn ngôi nhà này ấm áp, xinh đẹp cũng phải nhờ vào người phụ nữ, nam nữ phối hợp mới là hạnh phúc. Cá Mặn là lưu manh một kiếp, nên hoàn toàn không hiểu. Đầu cá lắc đư, Hồng Hà Nhi vỗ vỗ đầu cá nói, được rồi, đừng suy nghĩ, lúc đầu tôi cũng không hiểu, đi theo sư phụ nhiều một chút. Nhìn mọi thứ, rảnh thì lên mạng học một ít, sớm tối đều sẽ hiểu. Lên mạng à, chính là tấm kính lập phương mà cậu đang chơi à? Cá Mặn hỏi. Hồng Hà Nhi gật đầu, như là đại ca mà dẫn Cá Mặn sang một bên thì thầm. Hình ảnh lại thay đổi, Trần Đại Niên càng lúc càng lớn tuổi, nhìn con gái lớn lên từng ngày, mặc dù vẫn mỉm cười nhưng vẻ u sầu cũng càng ngày càng nhiều hơn. Trần Oanh Oanh tan tầm trở về, Trần Đại Niên ngồi ở đó nhìn con gái như lúc bạn ấy còn bé. Nam tử trung niên vĩnh viễn nhìn không đủ. Trần Oanh Oanh cười khổ nói, ba à, ba lại nhìn con như vậy, con không ăn cơm được đâu. Trần Đại Niên ha ha cười nói, thật là ba nhìn con từ nhỏ mà giờ nhìn một lát con đã không ăn cơm được rồi à. Được rồi, nhìn anh xem, mau ăn đi. Tức như tâm khiển trách, Trần Đại Niên lúc này mới ngoan ngoãn ăn cơm. Không nhìn nhưng gấp không ngừng, Trần Oanh Oanh vội nói, ba, có phải ba bị ốm không? Con sợ đấy. Tất Như Tâm cười nói mò gì thế, ông ấy khỏe mà, hôm trước mới đi kiểm tra xong, các chỉ số còn tốt hơn cả mẹ. Trần Oanh Oanh yên tâm, chỉ cảm thấy dạo này ba mình có điểm lạ lạ. Ban đêm, Trần Đại Niên ngồi trên giường, cầm ảnh Trần Oanh Oanh ngắm nghía. Tất Như Tâm tò mò hỏi. Đại Niên, anh đang làm gì vậy? Trần Đại Niên thở dài, lắc đầu không nói, đi ngủ. Năm mới đến, Trần Oanh Oanh xấu hổ, dẫn một cậu chàng cũng xấu hổ về nhà. Cậu rất tốt, Tất Như Tâm rất hài lòng. Chỉ có Trần Đại Niên ngồi ở kia cắm đầu uống rượu, sắc mặt khó coi, bị cô bóp mấy lần eo mới miễn cưỡng nói mấy câu. Tiểu Lư à, tình cảm quan trọng thật, nhưng sự nghiệp cũng y như vậy. Bây giờ cháu còn đang trong giai đoạn lập nghiệp, nếu cố cưới có thể ảnh hưởng. Trần Đại Niên nói, ba, chúng con đã thương lượng xong. Trần Oanh Oanh kêu lên. Trần Đại Niên lần đầu tiên Trần Oanh Oanh tiếp tục nói, con làm gì phải vội kết hôn, cũng không phải bắt con ở vậy, muộn mấy ngày không được à? Nói nữa, mắt Trần Đại Niên cũng đỏ lên, trừng trừng mắt, ngẩng đầu lên không cho nước mắt rơi xuống, khẽ nói, ai nhà, già rồi, sức khỏe kém, ba đi nghỉ trước. Nói xong, Trần Đại Niên điều chỉnh xe lăn trở về phòng. Mẹ à, ba con sao vậy à? Trần Oanh Oanh hỏi. Trương, đại sư chữa bệnh. Tất Như Tâm không nói, nhưng Trần Oanh Oanh lại như hiểu ra điều gì. Oanh Oanh à, nếu không đợi thêm một thời gian rồi chúng ta kết hôn. Cậu chàng cũng hiểu ra vấn đề. Em vào xem ba. Nói xong, Trần Oanh Oanh đuổi theo. Đến cửa phòng, cô thấy Trần Đại Niên ngẩn người nhìn hình mình, không biết vì sao mà ba lại có một loại cảm giác cô đơn. Năm đó hai chân ba bị gãy, thất nghiệp. Vì chữa bệnh gần như không còn gì cả, cũng không thấy ba suy sụp như vậy. Lúc đó ba vẫn lạc quan, tin chắc mình còn có thể dốc sức làm việc, nhưng hiện tại ba lại sa sút như một kẻ lang thang. Hình ảnh đến đây đột nhiên bị cắt ngang. Trần Đại Niên tỉnh táo lại, mộng cảnh cũng vỡ vụn, mọi người đều về đến hiện thực, nhìn nhau một chút đều hiểu vì sao Trần Đại Niên khó chịu. Thế nhưng mọi người cũng nghi hoặc, có vẻ như chuyện này không liên quan gì đến Nhất Chỉ Tự mà, giữa mùa đông nam tử trung niên leo lên núi làm gì vậy? Thế là Phương Chính hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ lên núi cần làm việc gì? Phương Chính không vòng quanh, bò lên giữa mùa đông nhất định là có chuyện gì, nếu không ai đần đến mức tự đi tìm đường chết thế này. Trần Đại Niên cười khổ một tiếng nói, Phương Chính trụ trì, lần này tôi đến cầu Phật. Cũng là đến tìm thầy. Phương Chính yên lặng. Cầu Phật à, tìm Mừng Tăng sao? Phương Chính càng ngu người. Nam tử trung niên không ở nhà coi vợ con, đi cầu Phật làm gì, tìm hắn làm gì, chẳng lẽ bảo hắn giả mạo chủ trì hôn lễ? Hiển nhiên là không thể. Trần Đại Niên nói, con gái phải lập gia đình, tôi muốn đi cùng con bé. Ừ, Phương Chính vẫn không hiểu. Độc Lan có khỉ buồn bực nhìn Trần Đại Niên. Trần Đại Niên nói, tôi muốn đứng lên, tự tay trao con bé cho Tiểu Lư. Tôi muốn đi cùng con bé, trong thời khắc quan trọng nhất của đời nó. Phương Chính ngạc nhiên, hắn hiểu ý chú, thế nhưng chuyện Phương Chính biết chữa bệnh cũng không nhiều người biết. Nam tử trung niên, nghe ai nói, vì sao nam tử trung niên lại chắc chắn Phương Chính có bản lĩnh chữa được như thế? Trần Đại Niên nói, tôi đi bệnh viện tìm viện trưởng. Hắn nói chân tôi, cũng không phải không có cơ hội, nhưng phải dựa vào may mắn. Tôi đau khổ cầu xin. Hắn đề cử thầy, nên tôi đến đây. Phương Chính yên lặng, hắn vẫn nhớ vị viện trưởng ấy, chỉ là không ngờ đối phương lại đẩy người đến đây. Hắn cũng có chút đau đầu, tuy là có biện pháp chữa khỏi, nhưng tiện tay chữa khỏi như thế thì không khỏi chứng tỏ rằng giá của hắn cũng quá rẻ. Trên thế giới, sang quý nhất chính là lòng tốt. Nhưng trẻ nhất cũng là lòng tốt, kinh nghiệm không thể truyền bậy, chính là vì thế. Đại sư à, tôi xin thầy, tôi không hy vọng xa vời, về sau có thể đi được, chỉ cần để cho tôi đi mấy bước là được. Để tôi đưa con gái đi đoạn đường kia là được rồi, van cầu thầy. Trần Đại Niên cầu xin. Phương Chính nhìn nam tử trung niên như thế, trong lòng cũng mềm đi. Lúc này, Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, con cảm thấy thầy có thể giúp chú ấy. Con sóc kéo tay Phương Chính. Khỉ nhìn, Độc Lang vẫy tay, cá mặn treo sau lưng Trần Đại Niên, nhìn hắn với ánh mắt, thầy sẽ không nhẫn tâm đến thế chứ. Phương Chính tự nhủ, mấy tên đần này lại dám làm phản tập thể. Thế là Phương Chính hai tay chắp lại nói, A-di-đà-phật, mừng tăng vừa mới giúp thí chủ hoặc lạc kinh mạch, phát hiện hai chân thí chủ hoàn toàn có thể cứu chữa. Thật ư? Trần Đại Niên nghe xong vô cùng kích động kêu lên. Phương Chính nói, đúng vậy, nhưng muốn thấy hiệu quả trong thời gian ngắn lại rất khó. Tôi chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, Oanh Oanh sẽ lập gia đình. Trần Đại Niên thấp thỏm. Phương Chính nhíu mày lại nói, bần tăng y thuật có hạn, đứng lên đi mấy bước, chỉ trong vòng 3 ngày là gần như không có khả năng. Trừ khi thế nào? Đại sư, thầy cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm. Trần Đại Niên nghĩ Phương Chính đang đòi phí chữa bệnh, lập tức kêu lên. Phương Chính lắc đầu nói, chuyện này thi chủ có thể làm được, nhưng có thể kiên trì nổi không, lại phải do bản thân thi chủ. Phải nói trước chuyện này rất khó cũng rất khổ, mà không nhất định có thể thành công. Tôi đồng ý, chỉ cần có thể đi được mấy bước, bao đau khổ tôi đều chịu được. Trần Đại Niên thốt lên không cần suy nghĩ, đến mức câu nói kế tiếp của Phương Chính đã là không khí. Hiện tại nam tử trung niên cực, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Phương Chính gật gật đầu. Chỉ tiểu vặt đứng trước nhà mình nói, đã như vậy, về sau nước trong vạc này dành cho thí chủ rồi. Hả? Gánh nước à? Trần Đại Niên trợn tròn mắt, hai chân hắn không thể đi, miễn cưỡng dùng hai tay mới có thể đi. Hòa thượng này là muốn hắn làm công việc mà phải có hai tay mới làm nổi. Đây quả thực là không cho hắn đường sống. Phương Chính gật đầu nói, không sai, chính là gánh nước. Thí chủ có thể dùng chân đi, không thể dùng tay. Nhưng là, Trần Đại Niên trợn tròn mắt. Phương Chính nói, không có thế nhưng là, bần tăng không lấy tiền, nhưng muốn được trị liệu và nuôi cơm, bao ở, đây là điều thí chủ bắt buộc phải làm. Nhất chỉ tự không nuôi cơm người ngoài, cũng không để kẻ ngoại lai ở lại. Nhưng chung quy cũng không cứng nhắc, nếu như đối phương chịu nỗ lực bỏ sức lao động nhất định, làm việc cho chùa, thì vẫn có thể ở lại. Nói trắng ra là, nhất chỉ tự không nuôi người rảnh rỗi, cũng không nuôi người vô tích sự. Cho nên, Phương Chính để Trần Đại Niên làm chuyện này, đương nhiên còn có ý khác nữa. Trần Đại Niên nhìn hai chân mình, buồn bực nói, thế nhưng chân của tôi không thể động mà. Tịnh tâm, đi làm một bộ gậy chống cho thí chủ. Sau đó nói cho thí chủ biết cách gánh nước mà không dùng tay. Phương Chính lại nói với Trần Đại Niên, thí chủ, nếu thí chủ muốn ở lại chữa bệnh, thì phải cố gắng làm tốt chuyện này. Còn nữa, thí chủ chỉ có thể đi đến sơn tuyền giữa sườn núi để bút nước, không được bút trong Thiên Long trì. Tịnh pháp con phụ trách trông coi, nếu sai thì trực tiếp đuổi xuống núi. Phương Chính nói xong xoay người rời đi. Nghe đến đó, Độc Lang con khỉ, Hồng Hài Nhi cùng cá mặn đều đồng tình nhìn Trần Đại Niên. Tuy nhiên Phương Chính đã nói như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì. Hồng Hài Nhi đi nhặt mấy cây hạng trúc, thuần thục làm 2 cây gậy chống. Độc Lang thì đi theo Trần Đại Niên như một cái giám chân. Trần Đại Niên đắng chát nhìn nói, ừ, tiểu sư phụ, làm sao làm được đây? Hồng Hà Nhi nói, không dùng tay cũng không phải là không thể làm, không nói là không được có người giúp, cho nên tôi là cô ly đây. Hài, Hồng Hà Nhi là người chuyên chức gánh nước ở Nhất Chỉ Sơn nên có phương pháp riêng. Nhất là Phương Chính chỉ nói Trần Đại Niên nấu gánh nước, cũng không có nói bắt nam tử trung niên tự múc và đổ nước, nói cách khác múc và đổ là có thể giúp được. Chương, nóng thì chạy đi. Hồng Hài Nhi quyết định giúp đỡ Trần Đại Niên. Nam tử trung niên chỉ có 2 chân khó đi lại, nhưng 2 tay rất khỏe, chống gậy. Nhanh chóng nắm giữ phương pháp, đi lại đỡ hơn hẳn. Kết quả đang định ra khỏi chùa, giọng Phương Chính bỗng nhiên vang lên từ sân sâu. Tịnh tâm, hôm nay dẫn Trần thí chủ làm quen với hoàn cảnh, bắt đầu gánh từ ngày mai. Vâng, sư phụ. Hồng Hải Nhi đáp trội xuống núi. Trần Đại Niên vốn còn tức giận, nhưng khi nam tử trung niên nhìn thấy Hồng Hải Nhi nhỏ như vậy lại có thể gánh được bồn nước lớn, tới lui như gió thì sửng sốt và mong chờ. Sự nghi ngờ ban đầu cũng giảm đi, nam tử trung niên cắn răng một cái đi theo. Cùng lúc đó, ở sân Dứt Dĩ Tự, Phương Chính đi đến cạnh chậu hoa, ngón tay bắn ra, một đạo Phật dược linh khí bay vào chậu hoa. Sau một khắc, một cây linh sâm nhanh chóng mọc ra. Phương Chính cảm thán nói, bần tăng cũng dốc hết vốn liếng rồi. Sư phụ, thầy thật sự để Trần Đại Niên đi gánh nước à? Con nghĩ chú ấy không làm được. Con khỉ nói. Phương Chính nói, con cảm thấy thế. Đó là bởi vì con không phải là thí chủ ấy. Một người cố chấp bao nhiêu thì sức mạnh cũng lớn bấy nhiêu. Thí chủ ấy yêu con bệnh hơn tất cả, chút chuyện nhỏ này không làm khó được. Sư phụ, Trần thí chủ đã đủ đáng thương rồi, thầy còn bắt chú ấy làm nhiều chuyện như vậy, không khỏi có chút ác độc, không giống thầy trước kia. Hẳn là có ẩn tình gì ạ? Con sóc hỏi. Phương Chính nghe xong lập tức vui vẻ, vút vút đầu nọ nói, giỏi nhà, trước của con cũng biết cách suy nghĩ về cuộc đời rồi. Con sóc liếc mắt nói, con thông minh mà. Phương Chính cười cười. Con khỉ hiếu kỳ hỏi, thật sự là có nguyên nhân khác ạ? Phương Chính khẽ gật đầu nói, chân Trần thí chủ bị thương rất nặng, cách chữa bệnh bình thường là vô dụng. Nhưng nếu như họ chịu bỏ tiền đi tìm bác sĩ giỏi thì vẫn có hy vọng, mà cũng dựa vào vận may nữa. Vi sư biết tận tâm, vẫy tay một cái là có thể chữa trị, nhưng vấn đề lại trở lại ban đầu, đó là thần hay là y. Cho nên sư phụ muốn dùng y thuật chữa khỏi chân cho Trần thí chủ ạ? Con sóc mắt sáng lên hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, nhưng bệnh của thí chủ ấy rất khó giải quyết, mà con gái thì sắp kết hôn, thời gian quá gấp, vi sư chỉ có thể dùng thuốc mạnh. Một cây linh sâm bổ sung năng lượng cho tế bào không hoạt động nhiều năm, cộng thêm vi sư chăm cứu lưu thông mẫu, miễn cưỡng có thể để cơ năng khôi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, muốn trong vòng 3 ngày có thể đi lại được thì cần bản thân Trần thí chủ cố gắng phối hợp. Sư phụ à, vậy 3 ngày là có thể trị được ạ? Con sắp hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không biết, nhìn tạo hóa đi. Con sóc nói, ấy, nếu như không chữa khỏi, vậy chẳng phải chú ấy mất toi 3 ngày rồi ư? Mất công 3 ngày, đổi lại một đôi chân, có cảm thấy không đáng à? Đừng quên, vi sư có thể dùng linh sâm, thứ này tại trái đất tuyệt đối là giá trị liên thành. Tính đi tính lại, vẫn là vi sư thua lỗ à? Hai. Phương Chính đã bắt đầu tính toán. Linh sâm sinh trưởng nhanh chóng, rất nhanh đà lớn. Phương Chính bảo khỉ gánh một thùng nước Thiên Long Trì tới. Ao nước này được cá mặn ngâm, nước bên trong cao hơn Vô Căn Tịnh Thủy một cấp bậc, chính là Phật Quang Thánh Thủy. Hệ thống nói nước này có thể trừ tà tránh hung, tẩm bổ vạn vật, tuyệt đối là nhất đẳng. Ngay cả xác suất hóa trọng của cá chép trong ao cũng tăng lên 3 phần. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong chùa Nhất Chỉ lại không uống nước này, nguyên nhân rất đơn giản. Vừa nghĩ đến cá mặn gian manh xảo quyệt, họ đã không thể nào nuốt trôi. Cộng thêm cái vị mặn kia càng khó chịu, không trôi nổi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nước này, nói dễ nghe là Phật Quang Thánh Thủy, nói khó nghe chính là nước tắm, nước chữa chân của cá mặn. Phương Chính còn hoài nghi có phải cá chết này còn ăn uống ngủ nghỉ giải quyết hết ở trong đó hay không đây. Thử hỏi xem ai dám uống. Không chỉ một lần, Phương Chính ngồi ở trong chùa, ngửa đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng cảm thán. Nếu nó là mỹ nhân ngư thì tốt, chỉ ít uống cũng không cảm thấy chướng ngại to đùng. Chỉ là hắn cũng hiểu chướng ngại thực ra là ma chướng, sai không phải do cá mặn mà là bản thân của mình. Làm sao biết rõ là ma chướng? Hắn cũng cất bước đi qua, ai bảo hắn là cái đại sư chứ? Trong lúc miên man suy nghĩ, khỉ đã gánh một thùng nước tới, đặt bên cạnh. Phương Chính cắt một mảnh linh sâm thả vào trong nước, rồi cất chỗ còn lại đi. Sư phụ, thầy chỉ thả một nhánh nhỏ, keo kiệt thế ạ? Con sóc leo lên thùng nước, chóng mong nhìn vào trong. Phương Chính nghe xong phì cười nói, keo kiệt à, con uống một ngụm thử đi. Con sóc lắc đầu kêu lên, nước chữa chân cá mặn, con không. Tiếng nói còn chưa dứt, khỉ hình như vô tình quét đuôi qua, bợt một tiếng đập vào mông con sóc, nó rơi tởm vào thùng, miệng há ra đã uống một ngụm to. Con sóc bị kích thích, điên cuồng quơ móng vuốt leo lên, sau đó hé miệng nôn, nhưng mà uống rồi nôn ra sao được. Nó vừa định phẫn nộ gào thét, lại sững sờ ngay tại chỗ, sau đó bụm mặt tươi cười, toàn thân run rẩy, nhảy tưng tưng kêu lên. Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng quá. Con sóc quay ba vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm một đống tuyết rồi vọt đến, đâm đầu vào trong, chỉ chừa lại cái mông to bên ngoài. Phương Chính chọc mông nhỏ hỏi. Con thấy sao? Nóng quá. Con sóc kêu lên. Phương Chính cười nói. Con tẩm bổ quá mức. Dương hỏa thể nội bị tràn. Nghe lời vi sư, con chạy đi. Vòng quanh trên núi, giải tỏa hết ra là được. Con sóc nghe xong, leo ra khỏi đống tuyết, nhảy qua đầu tường, nhanh như chớp chạy mất dạng. Sư phụ, nhị sư huynh sẽ không mệt chết chứ? Khỉ hối hận lo lắng hỏi. Phương Chính lắc đầu nói. Sẽ không, giờ nó còn đang sung sức. Chính như Phương Chính nói. Ở trên đỉnh núi, con sóc xuyên tới xuyên lui nhanh như chớp, vừa chạy vừa kêu. Nó nhanh chóng phát hiện, trong cơ thể nó, như có nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Chạy thế nào cũng không mệt, ban đầu nó còn cảm thấy nóng khó chịu, nhưng chạy hoài lại cảm thấy trong người, nóng hổi. Lại lạnh cực kỳ thoải mái, nhóc tỳ này càng ngày càng thoải mái, chạy nghiện luôn. Chương, uống đi. Phương Chính đợi hơn một tiếng, được cả Hồng Hà Nhi và Độc Lan trợ giúp. Trần Đại Niên mới về, trên mặt nam tử trung niên, có vết máu ứ động, chắc là bị ngã. Đổ lượng nước ít đến đáng thương trong thùng trót vào phật vạc. Trần Đại Niên nhìn chum lượng nước trong lòng bất lực. Lúc nào mới đầy đây? Uống miếng nước rồi tiếp tục đi. Lúc này Phương Chính mở miệng. Khỉ muốn nói gì lại bị Phương Chính nhịn. Trần Đại Niên đã sớm mệt đến mức miệng đắng lưỡi khô. Vừa nghe nói có nước uống thì mau chóng lấy, cầm chén lớn múc đầy nước, uống ừng ực sạch nước. Nước rất bát, nhưng lại không lạnh, vừa vào bụng thì nóng bừng, cả người đổ mồ hôi, thoải mái hơn hẳn. Trần Đại Niên theo bản năng kêu lên, thích thật. Nam tử trung niên còn muốn uống thêm, nhưng bàn tay trắng nõn ngăn lại. Phương Chính nói, một lần chỉ có thể uống một bát, nhiều hơn cũng không có tác dụng. Thí chủ xuống núi gánh nước đi, thời gian không còn nhiều lắm, thí chủ phải nắm chặt. Vừa nghĩ đến chum đựng nước trong phòng bếp, Trần Đại Niên như có thêm một tòa núi đè ép, nhưng vì con gái sắp xuất giá, nam tử trung niên cắn răng một cái đứng dậy, khiêng thùng nước xuống núi. Hồng Hà Nhi và Độc Lan cũng muốn uống nước. Phương Chính chỉ nói một câu, đây là nước Thiên Long Ảo, hai tên tự bỏ ngay tấp lự. Trần Đại Niên vừa đi, vừa nói thầm, hòa thượng này cũng quá keo kiệt, uống thêm cũng không cho, rốt cuộc thầy ý, có chữa khỏi chân cho mình không đây? Trần Đại Niên thầm nghĩ, lại không phát hiện, mình chống gậy đi càng lúc càng nhanh, nhiệt lượng trong người bốc lên như tạo ra một tấm khiên bên ngoài ngăn hết giá lạnh, hồi phục cả thể lực tiêu hao trước đó. Đến lúc nam tử trung niên sực tỉnh mới ngạc nhiên phát hiện, đã đến sơn tuyền giữa núi rồi. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nhìn Trần Đại Niên hỏi, Trần thí chủ, vừa nãy thí chủ chạy như vậy, chân khỏi rồi ư? Trần Đại Niên sững sờ nhìn hai chân, lại nhìn Hồng Hà Nhi hỏi ngược lại. Nhanh, nhanh đến mức nào? Hồng Hà Nhi nói, lần trước thí chủ xuống núi mất một giờ, lần này nửa giờ. Chú xem nhanh cỡ nào? Trần Đại Niên trợn tròn mắt, hắn chống gậy được bao lâu? Hắn biết thừa về mình, nửa tiếng đến sườn núi à? Mặc dù là xuống núi nhưng tốc độ này cũng gần bằng với tốc độ bình thường có người trội. Thế nhưng, có thể ư? Trần Đại Niên mở điện thoại ra xem, quả nhiên chỉ có nửa tiếng. Nam tử trung niên ngạc nhiên, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, nhưng dù gì cũng là người từng trải, tuổi tác cũng lớn, nội tâm trầm ổn. Tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác vừa rồi và hiện tại, hiếp mắt trong lòng thầm nói. Chẳng lẽ là chén nước kia? Má ơi, một bát nước đã kinh khủng như vậy, thật là thần. Nam tử trung niên cũng chỉ suy đoán mà thôi. Cụ thể còn phải hỏi mới biết được. Thế là nam tử trung niên nói, tiểu pháp sư, xin giúp ta múc nước, lần này nhiều một chút. Hồng Hà Nhi gật đầu, múc một chút nước, sau đó nhảy lên tảng đá lớn, giúp Trần Đại Niên thả đòn gánh lên vai. Lúc này Trần Đại Niên cẩn thận cảm nhận cơ thể biến hóa, kinh ngạc phát hiện, càng dốc sức trong người càng nóng, như có một cái động cơ nho nhỏ cung cấp sức mạnh cho hắn vậy. Và thế là nam tử trung niên đi cũng ổn định hơn, càng chạy càng nhanh, dần dần lại thích cảm giác đầy, mặc dù mệt mỏi, cánh tay đau nhức, nhưng nam tử trung niên thích cảm giác phá vỡ giới hạn của bản thân. Lên núi không thể như xuống núi, nên gần một tiếng, nam tử trung niên mới trở lại Nhất Chỉ Tự, đổ nước vào chum. Nam tử trung niên đi đến chỗ Phương Chính, hưng phấn nhìn hòa thượng đang yên lặng đọc kinh. Cung kính hỏi, đại sư, tôi có thể uống nước chứ? Phương Chính khẽ gật đầu nói, uống đi. Trần Đại Niên cầm chén, sợ Phương Chính không cho uống nhiều, thế là lần này múc thật đầy, uống thật cẩn thận, sợ lãng phí. Nam tử trung niên cảm nhận mùi vị và thề đây là nước ngon nhất mà hắn từng uống trong đời, ngọt như quỳnh tương ngọc dịch. Rõ ràng nước ngoài trời lại không lạnh lẽo, vị ngọt mát khiến người ta cảm thấy thoải mái, không bị khó chịu. Uống xong, Trần Đại Niên lại đi múc nước, đồng thời chăm chú nhìn Phương Chính, muốn xem ý hắn ra sao. Tuy nhiên hắn không ngẩng đầu, tiếp tục ngồi nhìn Phật kinh, chỉ thản nhiên nói, một bát là đủ, uống nhiều vô ích. Nghe vậy, Trần Đại Niên hiểu ra những gì mình cảm nhận được đều do bát nước này. Thế là nam tử trung niên nhìn Phương Chính càng tôn kính, cố gắng khom mình nói, đa tạ đại sư ban thưởng nước. Phương Chính không trả lời, đọc kinh thư như mê mẩn. Trần Đại Niên nhìn hòa thượng trắng nõn, mọi cử động như tự nhiên, mang theo một khí chất xuất trận. Hắn có cảm giác mặc dù hắn đang ở trước mặt, nhưng trên thực tế lại đang ở một thế giới khác. Lắc đầu, Trần Đại Niên xua đi ý nghĩ hoang đường, quay người gánh thùng nước xuống núi. Lần này nam tử trung niên cảm nhận sâu sắc hơn, lò lửa nhỏ trong người càng ngày càng cháy rực, sức mạnh dùng không hết. Nam tử trung niên không phải đồ ngốc, biết đây là chuyện tốt, thế là lặng lẽ đặt hai chân của mình xuống đất cố gắng điều khiển. Nhưng nam tử trung niên lại ể oải phát hiện hai chân vẫn không có phản ứng. Tuy nhiên, vì đã thấy được thủ đoạn của Phương Chính, nam tử trung niên tự nhủ, chỉ cần cố gắng gánh đầy vạt nước, đại sư sẽ ra tay chữa trị hai chân cho mình, cố lên. Thế là, nam tử trung niên không ngừng cố gắng tăng tốc lại nhanh hơn nữa. Và rồi, nam tử trung niên lộn nhào ngã xuống, mặc dù rất đau, nhưng nam tử trung niên vẫn không có ý định giảm tốc độ. Hắn tin chắc rằng, quen tay hay việc, ngã mái rồi có thể nắm giữ được phương pháp, càng chạy càng vui. Trên thực tế cũng vậy, tốc độ của nam tử trung niên tăng lên nhiều lần, Hồng Hà Nhi và Độc Lan phải tăng tốc một chút mới có thể đi theo. Lần này trở lại trên núi, không cần Phương Chính nói chuyện, Trần Đại Niên đã chủ động chạy đến uống nước, xong là bị Phương Chính ngăn trở. Ừ, đại sư, không thể uống nữa à? Trần Đại Niên ngạc nhiên.